Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 5, 5, Lạc Lạc mau nhả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì 2:30 mới vào tiết nên giờ họ cũng như những bạn học khác trở về ký túc nghỉ ngơi. Diệp Lạc được Lục Ngôn cõng trên lưng thì rất vui thích đến mức đằng sau cũng mọc thêm một chiếc đuôi nhỏ vậy, cứ ngoe nguẩy không ngừng. Cào loạn vào lòng Lục Ngôn, Ngôn ơi, cậu thơm quá đi. Diệp Lạc ngửi thấy mùi hương trên cổ Lục Ngôn thì tâm tình thả lỏng rất nhiều. Tụi mình dùng chung một loại sữa tắm mà cơ thể cậu cũng có mùi giống vậy. Lục Ngôn nói, Diệp Lạc thấy tay Lục Ngôn đỏ ửng vì lạnh thì liền lấy tay che tay Lục Ngôn lại, nhẹ nhàng miết miết vành tay hắn, muốn tay hắn ấm trở lại, thấy không hiệu quả liền hà hơi vào tay hắn. Hơi thở nóng rực phả vào cổ và tay Lục Ngôn, thở dài nói. Bệnh nhân nhỏ còn quấy, lát nữa uống thuốc đắng sẽ không cho kẹo. Nhưng tớ muốn giúp cậu bớt lạnh mà. Diệp Lạc ôm lấy cổ Lục Ngôn. Nghịch quá đi mất. Diệp Lạc quất ức xê ắn vào cổ Lục Ngôn chút giận, hắn liền biết mèo con giận rồi. Về ký túc hắn liền nhanh tay bật máy sưởi, sau đó rót nước ấm cho Diệp Lạc uống thuốc. Thuốc rất đắng, mèo nhỏ Diệp Lạc rất ghét, nhưng không uống Lục Ngôn chăm cậu sẽ mệt lắm nên liền ngoan ngoãn uống thuốc. Lục Ngôn bóc một cái kẹo nhỏ đút cho Diệp Lạc ăn, cậu cố ý cắn ngón tay Lục Ngôn, hắn rút ra không được nói. Bé ngoan nhả ra, rồi lắc đầu miệng vẫn cắn chặt tay hắn, trên mặt toàn là ý cười, lại cố ý li 3 mét ngón tay hắn, thầm nghĩ. Ngọt quá, Lục kẹo ngọt, Diệp Lạc thích thú lại cắn ngón tay Lục Ngôn sâu hơn. Lục, ngọt, Diệp Lạc hé miệng lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi tinh xảo. Lục Ngôn mặt đỏ bừng, hắn vẫn là lần đầu tiên bị đùa giỡn như thế này. Nhả, nhả mau, nếu không tớ đánh cậu đó. Diệp Lạc biết hắn sẽ không đánh mình đâu nên được nước làm tới ngậm ngón tay của hắn sâu hơn. A hát, Lạc Lạc, tớ, hắn lên mất rồi, bị đùa giỡn như vậy không lên mới lạ. Diệp Lạc thấy hắn khó chịu thì liền nhả ra một sợi nước cũng theo đó mà kéo ra dính bên khóe môi Diệp Lạc. Hắn quay người vào nhà tắm định giải quyết thì Diệp Lạc kéo hắn lại. Để tớ giúp cậu, không sao, tại tớ nên cậu mới vậy mà. Không, tớ tự làm cậu ngủ đi, cậu đang ốm mà. Nói rồi hắn xoay người đi vào tự giải quyết xong xuôi, thấy Diệp Lạc vẫn chờ hắn hỏi. Sao còn chưa ngủ? Không có, cậu tớ không ngủ được, lại đây đi. Diệp Lạc nói, hắn đến bên giường nằm xuống, Diệp Lạc như thói quen rúc vào lỗ âng ngực hắn, ôm ngang eo hắn ngủ ngon lành. 2:30 Lục Ngôn đánh thức cậu, Diệp Lạc mơ hồ được người nâng dậy mặc áo khoác cho cả người thì vẫn dính lên người Lục Ngôn, hắn lau mặt cho cậu, lúc này Diệp Lạc mới tỉnh táo hẳn. Ngôn ơi, miệng tớ đắng muốn ăn kẹo. Diệp Lạc bên tay Lục Ngôn đòi kẹo, thấy hắn không để ý đến mình, Diệp Dao cầm ngón tay hắn ngậm vào. Lục Ngôn lấy viên kẹo trong túi ra xé vỏ, há miệng, nhoạng, ngón tay đưa kẹo kia cũng bị cạp một cái rồi lại ngựa quen đường cũ li 3 mét, đến khi thấy hết ngọt thì nhả ra không thèm đếm xỉa đến nữa. Lục Ngôn cũng không ý kiến gì, hai người đến lớp học buổi chiều. Diệp Lạc chiều nay bọn họ cũng có 5 tiết mà tiết cuối là thể dục nên cả bọn rất háo hức, 2 tiết đầu trôi qua rất yên bình. Nghỉ giữa tiết bạn học, Diệp lại dính tới cầm tay Lục Ngôn áp lên má mình. Mát quá đi, môi nhỏ chu lên vẻ mặt rất hưởng thụ. Lục Ngôn xoa mặt Diệp Lạc giúp cậu giảm nhiệt đến tay rồi cổ lại hỏi. Ngài có thích không? Tối nay sẽ thưởng gì đây? Hửm, ngón tay cố tình lướt qua môi cậu dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối sẽ làm ấm giường cho cậu. Diệp Lạc kéo tay Lục Ngôn thơm thơm. Vậy được, Lục Ngôn vui vẻ tiếp tục hầu hạ ngài Diệp. Cách chương.